Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159. Chương 159. Đại Ma Vương. Cuồng bạo vô cùng ma lực bỗng nhiên từ ơ trong cơ thể phóng thích. Kinh người ma lực trực tiếp tại Iceland bên trên cuốn lên phong bạo. Tùy ý hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch ra. Passfield giật nảy mình. Đây là ơ lần thứ nhất ở trước mặt của hắn hiện ra toàn bộ thực lực. Ngay tại vừa rồi, hắn kém một chút bị ơ ma lực phong bạo cuốn lên bầu trời. May mắn Jensen kịp thời giúp hắn chặn phong bạo. Nếu không, hắn rất có thể sẽ trở thành cái thứ nhất kẻ thụ thương. Hơn nữa còn là bị quân đội bạn ngộ thương. Mọi người chung quanh, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Ngay cả Thiên Sứ Chi Dực, ba người cũng không ngoại lệ. Nhất là Gurkha, biểu tình kia liền như là gặp ma. Lúc này mới một năm không thấy, người thế nào liền biến thành dạng này đây? Ông phức tạp ma pháp trận lấp lánh, nóng rực hỏa chi ma lực thật nhanh hướng phía ơ trong lòng bàn tay hội tụ thành đoàn. Tầng tầng sóng nhiệt phun trào, ơ dưới chân băng tuyết lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bốc hơi biến mất. Không trung bông tuyết còn chưa giáng lâm, liền hóa thành một sợi xương trắng tiêu tán. Vẻn vẹn mấy giây, vô tận hỏa chi ma lực liền tại ơ trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái đường kính 12 mét cự. Hình quả cầu lửa, làm quả cầu lửa ngưng tụ hoàn tất. Lấy làm trung tâm phương viên 2-30 mét khoảng cách hoàn toàn biến thành một mảnh chân. Không nơi ở, kinh khủng hỏa diễm như giao long tại quả cầu lửa bên trên quấn quanh. Bốn phía trên mặt đất không ngừng truyền đến, tư tư, hơi nước thanh âm. Ơ mặt không biểu tình, tay nâng hỏa diễm, tựa như một vị từ hỏa diễm bên trong đi ra ma thần. Uy thế kinh người, ưng ực. Thiếu niên Dio nuốt nước miếng một cái, trong lòng hoảng đến một đoàn. Khiết Gurkha đại tỷ, ngươi không phải nói cho ta ra hỏa này không có chút nào lợi hại sao? Ta thế nào nhìn thấy có điểm gì là lạ đâu? Dio nhớ tới tối hôm qua nhà mình đại tỷ đối với địch nhân làm phân tích ước định. Bỗng nhiên cảm giác chính mình trong đội ngũ, khả năng bên trong ra một cái phản đồ. Gurkha hung hăng chừng Dio liếc mắt, ta mẹ nó làm sao biết sự tình lại biến thành dạng này. Một năm trước nàng cùng ơ kề vai chiến đấu lúc, gia hỏa này thực lực còn rất bình thường, thậm chí có thể được xưng là một cái chim. Nhưng bây giờ mới vẻn vẹn một năm, trời mới biết tên biến thái này đến tột cùng kinh nghiệm cái gì mới có thể biến thành dạng này. Gurkha ánh mắt rất phức tạp. Nàng chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía trước ơ, sau đó đã nhìn thấy một viên to lớn vô cùng. Quả cầu lửa hướng tới trước mặt chính mình đập tới. Gurkha có chút mộng, tựa hồ còn không có kịp phản ứng. Cẩn thận, Gurkha bên cạnh Barian kinh hô một tiếng. Vội vàng bắt lấy Gurkha cùng Dio về phía sau rút lui. Hỏa cầu thật lớn trực tiếp rơi xuống đất. Sáng chói hỏa diễm hiện ra hình nửa vòng tròn, bốn phương tám hướng trùng kích ra đến. Chỉ một thoáng, phương viên gần 100 mét đều biến thành một mảnh hỏa diễm hải dương. Không thể không nói, tại mời người phương diện này, Diana so với Passfield muốn có tiền nhiều lắm. So sánh dưới, Passfield hoàn toàn liền cùng một cái nghèo so không có bất kỳ cái gì khác biệt. Ngoại trừ Thiên Sứ Chi Dực ba người bên ngoài, Diana bên người vẫn tồn tại ba vị cao thủ thời khắc bảo vệ an toàn của nàng. Một trong số đó là cùng Passfield giống nhau, đều là Dory gia tộc đưa cho quản gia của nàng kiêm bảo tiêu. Bất quá Diana quản gia là một vị mang theo kính mắt nữ sĩ, mà đổi thành bên ngoài hai vị thì là Diana thuê cỡ lớn hiệp hội Hunter bên trong hai vị cường giả. Hầu như đều có tiếp cận S cấp thực lực, làm ơ xuất thủ công kích trong nháy mắt. Diana bên người ba người lập tức liền dẫn nàng cách xa chiến trường. Bất quá, mặc dù Diana có thể trốn được ơ công kích, nhưng là những cái kia từ bốn phía vây quanh tới cỡ lớn hiệp hội Hunter thành viên nhưng là không. Còn vận tốt như vậy, trước đó vì phòng ngừa ba người đào thoát, 50 đến 60 cái ma đạo sĩ cơ hồ đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây. Sau đó, bọn hắn liền bị chắc lần này quả cầu lửa trực tiếp tiêu diệt một nửa. Muốn chết, cỡ lớn hiệp hội Hunter hai đại cường giả trông thấy một màn này trong nháy mắt nổi giận. Chợt quát một tiếng, cấp tốc hướng phía phát khởi công kích. Song giữ gào thét, xích viêm lưu hỏa, Siko cùng Sipa là một đôi huynh đệ sinh đôi, nhưng hai người sở học tập ma pháp cũng là hoàn toàn tương phản. Sóng nước dâng trào cùng hỏa diễm đồng thời hướng phía đánh thẳng tới. Bất quá uy lực nhưng không có chút nào cắt giảm, ngược lại càng hơn một bậc. Sắc mặt không thay đổi, lòng bàn tay tách ra cực lớn ma pháp trận, lập tức mãnh lực hướng mặt đất vỗ một cái. Ngoặc kép, dung nham cự trảo, cột chống trời đỏ thẫm cự trảo tuôn ra, một tay lấy giữa không trung hỏa diễm bóp nát, lập tức nâng lên thân hình, né tránh phía dưới chảy đầm đìa. Như vậy hơi hợt hóa giải hai đại cường giả công kích, lập tức để ở đây những người còn lại con ngươi co rụt lại. GK ba người liếc nhau, lập tức GK, Dio, Barian ba người đồng thời động. GK sau lưng trực tiếp hiển hiện năm đạo màu vàng ma pháp trận, vô tận quang chi ma lực không ngừng hướng phía nàng hội tụ mà đi. Dần dần, GK trên thân bắt đầu tản mát ra dị thường thánh khiết lại uy thế kinh người. Thay đổi trang phục thần thánh chi nhận, Barian quát khẽ một tiếng, trong tay kỵ sĩ kiếm trong nháy mắt chuyển hóa trở thành một thanh toàn thân vàng óng lưỡi kiếm. Trên đó tản ra ánh sáng mãnh liệt sáng thuộc tính, yểm hộ ta, vứt xuống một câu, Barian cấp tốc hướng phía vọt tới. Cẩn thận, tên kia cũng biết thể thuật, mặc dù cũng không mạnh, nhưng cũng không phải không có chút nào đánh trả chi lực. GK tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vội vàng hướng phía Barian nhắc nhở một câu. Minh bạch, Barian lên tiếng, nhưng trong lòng lại lơ đễnh. Thế giới này ma đạo sĩ thân thể lớn mạnh cỡ nào kiện. Cho nên có một bộ phận ma đạo sĩ hoàn toàn chính xác sẽ học tập hai tay thể thuật, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thế nhưng loại mèo ba chân thể thuật đối mặt phổ thông ma đạo sĩ có lẽ còn hữu hiệu, nhưng là đối mặt hắn loại này chuyên môn thông qua cận thân chiến đấu ma kiếm sĩ tới nói, như thế thể thuật tồn tại hoặc không tồn tại đều không có bất kỳ khác biệt. Thánh quang trùng kích, GK sau lưng năm đạo màu vàng ma pháp trận điệp ra ở cùng nhau, hình thành một đường thẳng. Từ GK trong tay thả ra thánh quang, mỗi thông qua một đạo ma pháp trận, uy lực của nó liền sẽ đạt được trình độ nhất định tăng phúc. Làm tầng 5 ma pháp trận tăng phúc toàn bộ dung hợp về sau, lập tức tạo thành một đạo đường kính gần 3 mét màu vàng cột sáng, đột nhiên hướng phía lao đến. Quang chi diễm, trông thấy Barian cùng GK đều xuất thủ, Dio cũng lập tức hướng phía phát động công kích, màu trắng ánh sáng hừng hực thiêu đốt, tựa như một chùm ngọn lửa màu trắng, rõ ràng không có bất kỳ cái gì nhiệt độ, lại ẩn chứa phi phàm uy lực, phảng phất có thể tịnh hóa hết thảy. Ánh mắt ngưng tụ, lòng bàn tay ma lực hội tụ, rất nhanh, lại là một đảo cực lớn ma pháp trận hiện lên ở mặt đất. Cái thứ hai, dung nham cự trảo bị hắn phóng thích ra ngoài, cái móng to lớn này vừa xuất hiện liền trong nháy mắt đón nhận GK cùng Dio công kích. Oanh, khí lãng nổ tung, bốn phương tám hướng băng tuyết toàn bộ bị khí lãng cuốn lên, ngay cả phía dưới tầng băng đều dần dần xuất hiện từng đạo vết rách. Năm người đồng thời hướng phía thao túng hai cái cự trảo phát động công kích. Trong lúc nhất thời, tựa như trở thành đại ma vương tồn tại hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu,